Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2689, chương 2687, ngươi làm như thế nào? Thiên Đế Tông đại bản doanh không phải tại Thiên Đế Thành bên trong, mà là tại một cái trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới này đi qua vô số cường đại thánh hoàng tế luyện đã biến thành một cái siêu cấp bảo địa. Bên trong cũng có rất nhiều kỳ dị địa phương, Diêm La Sơn liền là một chỗ kỳ dị chi địa, vẫn là thiên đế giới bên trong bài danh 10 vị trí đầu địa phương. Bất quá cái này địa phương đối với cường giả tới nói là bảo địa, đối tại bình thường đệ tử tới nói, cái kia chính là tuyệt địa. Võ đế mang theo Lục Ly tới này, rõ ràng là không có hảo ý, mặc dù không nói giết chết Lục Ly, ít nhất phải để Lục Ly khổ thân 3 năm. Một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly sau khi ra ngoài cũng cảm thấy vấn đề. Cái này địa phương rất khủng bố. Lục Ly truyền tống ra, đập vào mắt là đầy trời rủ xuống màu trắng lôi điện. Cái này lôi điện còn giống như là như thác nước. Cả tòa trong núi lớn có một nửa địa phương đều có lôi điện rủ xuống. Nhìn phi thường dọa người. Không chỉ là lôi điện, nơi này khắp nơi đều nổi lơ lửng màu đen hà sương mù. Những cái kia hà sương mù không ngừng phiêu động, bên trong truyền đến đạo đạo nguy hiểm chí mạng cảm giác. Lục Ly tin tưởng giống như hắn tới gần hà sương mù, khẳng định xảy ra đại sự. Theo sát, nếu không chết đừng trách lão phu. Võ đế lạnh giọng nói một câu, sau đó nhanh chóng hướng trước mặt phóng đi. Lục Ly vội vàng đuổi theo. Đây cũng không phải là nói đùa, vạn nhất đi nhầm, hắn chết đoán chừng cũng là chết vô ích. Hắn đi theo võ đế nhanh chóng hướng bên trong bôn tàu. Võ đế thân pháp rất phiêu giật, như một đạo gió ở bên trong bay tới bay lui. Lục Ly tốc độ đạt đến nhanh nhất, nếu không đều theo không kịp võ đế bộ pháp. Cái này Diêm La Sơn rất lớn, thần niệm tại cái này tựa hồ nhận lấy hạn chế, có thể dò xét địa phương chỉ có 100 dặm, mà lại càng đi trong núi ở giữa đi đến bên kia màu đen hà sương mù càng nồng đậm, bên kia đều có chút hôn thiên ám địa cảm giác, tựa hồ bên kia không phải nhân gian mà là địa ngục. Tại loại này quỷ địa phương ngốc 3 năm, Lục Ly đều có chút không rét mà run. Diêm La, nơi này không phải nhân gian mà là địa ngục a. Võ đế vì cái gì lựa chọn một cái dạng này địa phương cư trú, vẫn là cố ý đem chính mình nhét vào cái này? Một đường tiếp tục hướng trước mặt đi, nửa nén hương sau Lục Ly phát hiện phía trước không có đường, đều là liên tục hắc vụ, đem phía trước rất lớn một phiến khu vực đều cho bao phủ. Mà lại hắc vụ bên trong còn ẩn ẩn có hào quang màu xanh lam du tẩu, giống như là u linh, cũng không biết là thứ đồ gì. Đi theo ta, võ đế lạnh giọng nói một câu, sau đó một tay phất lên múa, chống lên một quang cháo đem Lục Ly cùng hắn bao lồng đi vào. Võ đế đi ở phía trước, màn hào quang đem những cái kia hắc vụ chống ra. Tại trong hắc vụ đi trọn vẹn thời gian một nén nhang, phía trước rốt cục sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái sơn cốc. Sơn cốc này có thần văn đem phía ngoài màu đen hà sương mù đều cho chống tại bên ngoài. Trong hạp cốc còn có một tòa màu đen tòa thành, bên trong có sương mù màu trắng dâng lên, để tòa thành như ẩn như hiện. Xem ra võ đế tựu ở tại nơi này. Võ đế đánh ra một đạo lưu quang, thần văn màn hào quang bên trong xuất hiện một đạo cửa nhỏ. Hắn mang theo Lục Ly đi vào, sau đó triệt tiêu bao phủ tại bên ngoài cơ thể màn hào quang. Lục Ly vừa tiến vào cũng cảm giác bị ném vào trong hầm băng. Thân thể đều bị đông cứng, lông mày râu ria đều kết băng, thân thể di động đều khó khăn. Võ đế gặp hắn dừng ở tại chỗ, lạnh giọng nói ra, chính mình trước quen thuộc một đoạn thời gian, điểm ấy hàn ý đều chịu không được, ngươi cũng quá phế vật, trễ chút chính mình qua bên kia căn phòng nhỏ ở lại. 5 ngày sau giúp ta đi thu thập thần tài. Lão phu muốn luyện khí. Võ đế nói xong cũng chính mình đi. Khi tiến vào một cái tòa thành về sau, hắn lạnh giọng bên mặt bàn giao nói: đừng đi ra, nếu không chết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Võ đế tiến vào tòa thành bên trong, Lục Ly không có di động, mà là ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện một lần. Lợi dụng thần lực khu trừ hàn khí, nơi này thực sự quá lớn, hắn cảm giác so băng ma quật còn lạnh hơn. Băng ma quật nơi đó là bị đông cứng đến không cảm giác. Nơi này có chi giác, hơn nữa còn cảm giác hàn khí đều tại xâm nhập linh hồn. Lạnh đến trong khung, trọn vẹn tu luyện nửa canh giờ, Lục Ly mới miễn cưỡng thích ứng nơi này hàn khí. Hắn run rẩy thân thể hướng nhà gỗ nhỏ đi đến. Nhà gỗ nhỏ chỉ có cách xa 100 mét. Lục Ly đi một hồi ngừng một hồi. Thế mà hao tốn mười mấy tức thời gian mới tiến vào nhà gỗ. Bên trong không có cái gì. Lục Ly tiến vào sau lập tức để Huyết Linh Nhi ra bố trí thần văn. Huyết Linh Nhi sau khi ra ngoài, nhanh chóng bố trí một cái thần văn. Tại thần văn mở ra sau, Lục Ly cũng không có cảm giác ấm áp. Vẫn như cũ lạnh đến thấu xương. Huyết Linh Nhi truyền âm nói: chủ nhân, nơi này sở dĩ lạnh như vậy là bởi vì những cái kia màu trắng sương mù. Những này sương mù tràn ngập sở hữu không gian. Sở dĩ bố trí thần văn không dùng. Vậy quên đi. Lục Ly khoát tay áo truyền âm nói: sơn cốc này bố trí thần văn, ngươi có thể đi dò xét học tập thoáng cái, bất quá tuyệt đối không nên có bất kỳ cải biến, cũng sẽ không xúc động thần văn, biết không? Ta minh bạch. Huyết Linh Nhi truyền âm một câu chui vào lòng đất, lĩnh hội học tập thần văn đi. Lục Ly thì tiếp tục khổ kháng nơi này hàn khí, giống như không nghĩ biện pháp thích ứng nơi này hàn khí. Hắn hành động đều là vấn đề. Đến lúc đó lại thế nào giúp võ đế làm việc, nghĩ biện pháp hấp thu một chút hàn khí, Lục Ly nghĩ. Nghĩ ngồi xếp bằng, vận chuyển thần lực cố gắng đem phía ngoài hàn khí hấp thu vào đây. Trong thân thể đều là hàn khí, thích ứng hội, sẽ, dễ dàng, hấp thu một lát, hắn phát hiện những này hàn khí căn bản là không có cách hấp thu. Hắn có chút nhức đầu. Hắn trầm ngâm một lát thôi động đại đạo chi ngân. Năm đó hắn dùng đại đạo chi ngân hấp thu hồng mông chi khí. Hắn muốn thử xem có thể hay không hấp thu những này hàn khí. Có thể, vận chuyển đại đạo chi ngân về sau, hắn phát hiện hàn khí liên tục không ngừng bị hấp thu vào. Hội tụ tại trên bụng vị trí, cùng năm đó hấp thu hồng mông chi khí đồng dạng. Những này hàn khí tiến vào trong thân thể về sau, Lục Ly phát hiện một vấn đề, thân thể của hắn triệt để bị đông cứng. Hàn khí tiến vào trong thân thể về sau, thân thể của hắn đồng dạng vô pháp thích ứng, ngược lại càng thêm khó chịu, toàn thân đều biến thành băng điêu, ngón tay đều cảm giác không động được. Nghĩ biện pháp hấp thu vào trong huyệt đạo, Lục Ly nghĩ nghĩ, phát hiện chỉ có một con đường đi, tựa như năm đó đem hồng mông chi khí hấp thu vào huyệt đạo bên trong. Dạng này không chỉ có thể giải quyết hiện tại vấn đề, còn có thể để cho mình nhục thân mạnh lên. Hắn trầm xuống tâm đến suy nghĩ, hao tốn 3 ngày thời gian hắn đem hàn khí thành công hấp thu vào huyệt đạo bên trong. Chuyển hóa là một loại đặc thù năng lượng, những này hàn khí bị hấp thu về sau, Lục Ly rõ ràng có thể cảm giác nhục thân tại tăng cường. Hắn lập tức đại hỉ, mà lại hàn khí bị hấp thu một chút về sau, hắn cảm giác cũng không có như vậy sợ lạnh, rõ ràng có thể chống đỡ được. Tiếp tục, võ đế nói 5 ngày sau đó đi tìm hắn. Lục Ly cũng mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục hấp thu hàn khí. Hàn khí hấp thu càng nhiều, kia đại biểu nhục thân tăng lên càng nhiều, cũng đại biểu hắn đem sẽ không như vậy e ngại hàn khí. Quả nhiên, tại lại hấp thu 2 ngày sau đó, hắn nhục thân cảm giác rõ ràng có tăng lên, Trọng yếu nhất là hắn hiện tại miễn cưỡng không e ngại những này hàn khí. Hành động không bị ảnh hưởng, chỉ là tốc độ cùng chiến lược còn bị một chút áp chế. Hắn đi ra ngoài, tiến vào võ đế cư trú tòa thành, đi vào liền thấy một ngôi đại điện. Võ đế ngay tại đại điện bên trong. Bên trong tòa đại điện kia còn trưng bày một cái cự đại đan lô. Giờ phút này võ đế ngay tại bên cạnh lò luyện đan ngồi. Lông mày nhíu chặt, nhìn xem một tấm bản vẽ. Lục Ly vào đây đem võ đế cho đánh thức. Hắn nhìn lướt qua Lục Ly, sau đó mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hỏi, ngươi làm sao làm được? Lục Ly mơ hồ nháy nháy mắt, có chút không hiểu. Võ đế lần nữa hỏi, ngươi làm sao áp chế nơi này hàn khí? Võ đế cho Lục Ly 5 ngày thời gian. Kỳ thật hắn là thuận miệng nói. Hắn thấy Lục Ly là tuyệt đối không có khả năng chống cự nơi này hàn khí. Đến lúc đó vẫn là phải đi cầu hắn. Lại không nghĩ rằng Lục Ly bế quan 5 ngày thế mà nhẹ nhõm tựu chống cự nơi này hàn khí. Lục Ly đương nhiên sẽ không nói đại đạo chi ngân sự tình. Hắn sau đó giải thích nói. Hồi võ đế đại nhân, ta hấp thu một chút hàn khí, liền có thể kháng trụ hàn khí. Nói nhảm, võ đế trừng mắt, cả giận nói, lão phu tự nhiên biết ngươi hấp thu hàn khí. Lão phu liền là hỏi ngươi làm sao hấp thu, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.